Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Quần Anh tụ tập. Hôm sau, bầu trời vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, thủ kiếm thành quân khách đến Tửu Lâu, chính sảnh đại môn bị vô số màu đỏ lều vải hoa màu trưng diện, tràn ngập vui mừng tường hòa hương vị. Như thế răng đèn kết hoa, tự nhiên mà thành liền hấp dẫn vô số võ giả cùng người bình thường ngừng chân nhau nhau xì xào bàn. Tán, ở lâu trong thành người biết, hôm nay, kia đã từng hoàng thất thương gia hậu duệ, kiếm đạo học phủ tứ tài đứng đầu Thương Sùng Liên, muốn ở chỗ này tổ chức đính hôn nghi thức, cho nên bọn hắn sớm lại tới đây, chiếm cứ vị trí có lợi. Thế giới này lấy võ vi tôn, người bình thường cùng võ giả đều phi thường sùng bái võ giả cùng cường giả. Hôm nay, có thể xuất hiện ở đây tất nhiên đều là Định Châu Đông Cảnh thậm chí Trung Châu đại nhân vật. Ai không muốn mắt thấy hạ cao thủ cường giả phong thái? Quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng, sáng sớm liền chạy đến xem náo nhiệt võ giả cùng người bình thường đang khổ cực các loại một canh. Giờ sau, rốt cục nhìn thấy lục tục ngo ngoe thế lực xuất hiện tại quân khách đến trước cửa Tửu Lâu. Mà những người này đi đường đều rất chảnh, khí thế cũng đều rất đủ. Hiển nhiên là thành cấp trở lên đại thế gia. Tỷ như Trương gia, Gia Cát gia, chờ một chút một số Định Châu Đông Cảnh rất có uy vọng thế lực. Những người này đều nắm lấy thiệp mời đi vào quân khách đến Tửu Lâu. Sau đó rất có phong độ lẫn nhau khách sáo vài câu liền tiến vào trong Tửu Lâu. Mà ước chừng nhìn không ít thế lực tiến vào bên trong về sau. Đột nhiên có người qua đường chỉ vào phương xa hoảng sợ nói. Mau nhìn, Kiếm Tông Tông chủ cũng tới. Tất cả mọi người theo ngón tay phương vị nhìn lại. Quả nhiên liền thấy đông cảnh thế lực tối cường. Kiếm Tông Tông chủ kiếm bất phàm đi tới. Mà sau người theo thứ tự đi theo ba cái lão già. Mà ở phía sau thì là một đám mang hình kiếm tiêu chí ngực huy trang phục võ giả. Đại trưởng lão Tiêu Như Thủy, nhị trưởng lão Lưu Thượng, tam trưởng lão Tô Thụy Minh. Nhìn thấy kiếm bất phàm đằng sau ba cái kia trưởng lão. Đám người càng là kinh ngạc không thôi mà nói. Kiếm tông vậy mà đem tam đại trưởng lão đều mang đến tới. Xem ra đối Thương công tử đính hôn rất coi trọng a. 2 năm trước, Kiếm Tông thiếu chủ không phải tại đường phố trên ở trước mặt hướng Long Linh thổ lộ a. Nhưng hôm nay nữ nhân này lại cùng Thương công tử đính hôn. Nhớ tới trước kia Kiếm Phong từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, ngăn lại Kiếm Đạo học phủ thầy trò đường đi, hướng Long Linh kỳ hoa thổ lộ một màn. Mọi người nhất thời nhau nhau bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Theo bọn hắn nghĩ, Kiếm Phong dám ở trước mặt mọi người thổ lộ, hiển nhiên có tình thế bắt buộc quyết tâm, cho nên lúc đó đám người còn chờ mong có thể nhìn thấy một cái mới phát châu cấp thế lực cùng một. Cái ngày càng xuống dốc hoàng thất quý tộc phát sinh kịch liệt va chạm. Nhưng hôm nay, Thương Sùng Liên muốn cùng Long Linh cử hành đính hôn chi lễ. Kia Kiếm Tông thiếu chủ nhất định là rời khỏi, hoặc là nói là thất bại, nếu không Kiếm Tông há lại sẽ thịnh trang tham gia. Cái này khiến bọn hắn rất mất hứng, cũng có chút khó có thể tin, bọn hắn những người bình thường này biết mặt mũi trọng yếu. Mà Kiếm Tông là Định Châu cảnh lão đại, chẳng lẽ liền không thèm để ý mặt mũi sao? Các người chỉ sợ không biết đi. 2 năm trước Thú Mạch Sơn xuất hiện tinh thú về sau. Gọi là Long Linh đệ tử vẫn lâm vào trạng thái hôn mê. Mà bây giờ Kiếm Tông thiếu chủ rời khỏi. Chỉ sợ chính là bởi vì như thế. Có biết Long Linh tình huống võ giả. Thì nhao nhao hướng về không hiểu võ giả nói. Ta cũng đã được nghe nói. Tả viện trưởng giống như đã rời đi học phủ 2 năm. Ngay tại vì cái này đệ tử tìm kiếm khắp nơi tỉnh lại phương pháp. Có người thì tiếp tục đem chính mình hiểu biết tình huống nói ra. Thì ra là thế. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ. Nói, xem ra cái này kiếm tông thiếu chủ cũng không phải là người si tình a. Thích nữ nhân ngủ say liền quả quyết vứt bỏ. Đại gia tập thể xem thường kiếm phong, mà Thương Sùng Liên không thể nghi ngờ đạt được đám người tán dương. Ngay cả có lẽ vĩnh viễn ngủ say không dậy nổi nữ nhân có lẽ hạ hôn ước. Cái này cần có bao nhiêu vĩ đại a? Tại thời khắc này, hoàng thất quý tộc dòng chính, trong lòng mọi người hình tượng lập tức cao lớn hoàn mỹ. Thậm chí ngay cả bên cạnh nữ hài cũng bắt đầu ao ước lên. Gọi là long linh nữ nhân vậy mà có thể bị nam nhân như vậy lọt mắt xanh. Thương Sùng Liên tại Định Châu Đông Cảnh vô cùng có uy danh. Tuổi còn trẻ võ đạo bất phàm, mà lại người lại soái cũng rất lánh khốc. Xuất thân hoàng gia quý tộc, tiêu chuẩn cao phú soái, rất nhiều thiếu nữ đều coi là trong lòng bạch mã vương tử. Cho nên, các nàng chẳng những ao ước long linh, thậm chí còn đang nghĩ, nếu như đối phương thích chính là mình, ngủ say chính là mình tốt bao nhiêu a. Kiếm tông tông chủ Kiếm Bất Phàm mang theo cả đám tiến vào quân khách đến tửu lâu. Bất quá bọn hắn trên mặt biểu lộ lại có chút cổ quái. Có lẽ nói có chút không cao hứng. Dù sao bọn hắn đều là cường giả. Những cái kia đầu lưỡi lớn người qua đường xì xào bàn tán. Bọn hắn đương nhiên tất cả đều chỉ chữ không kém tất cả đều nghe vào. Biệt khuất a, Kiếm Bất Phàm hiện tại chính là loại cảm giác này. Người khác nói mình như vậy nhi tử. Hắn rất biệt khuất. Bởi vì chỉ có hắn biết con trai của mình rất si tình, mà lại không chút nào thấp hơn Thương Sùng Liên, không phải cũng sẽ không bị chính mình vô cùng một chút xích vàng khóa trói trong nhà. Kiếm Phong tại hôm qua nghe nói Thương Sùng Liên muốn cùng Long Linh đính hôn, lập tức nổi trận lôi đình, nói liền muốn cầm kiếm đi tìm Thương Sùng Liên hảo hảo nói nói. Nhưng Kiếm Bất Phàm cuối cùng lại đem hắn ngăn lại. Về phần Kiếm Bất Phàm vì sao muốn ngăn lại Kiếm Phong? Còn không phải bởi vì tại cùng ngày, Thương gia người tới, mà lại đến vẫn là võ thánh cảnh giới cường giả. Đồng thời dâng lên hậu lễ, hy vọng con trai mình có thể rời khỏi. Võ thánh, cái này cấp bậc võ giả đã coi như là thượng vũ đại lục cường giả đỉnh cao. Mà Thương gia phái ra loại này cấp bậc cao thủ đến, hiển nhiên là có cảnh cáo ý vị. Kiếm Bất Phàm rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể khó chịu. Ai bảo nhà mình võ thánh ở vào bế quan, mà Thương gia cũng không chỉ cái này một cái võ thánh. Cho nên cuối cùng hắn lựa chọn thỏa hiệp. Kiếm tông nhưng thật ra là có thực lực có thể cùng Thương gia chống lại. Bởi vì kiếm tông chủ lực, thực lực đều tại võ vương cảnh giới, mà Thương gia đi qua năm tháng dài đằng đẵng xuống dốc, cũng chỉ có hai cái nổi trội võ thánh, hậu bối năng lượng rõ ràng không đủ, nếu không cũng không phải chỉ là để châu cấp thế lực phía trên, mà không phải chân chính quốc cấp thế lực. Ở cái thế giới này, thế lực nào đó chung nếu có nhiều cái võ hoàng tỏa trấn, liền sẽ bị quy về châu cấp thế lực. Tỷ như Quy Nguyên kiếm phái bên ngoài liền có 4 cái. Cho nên hắn là chính thống nhất châu cấp thế lực. Lại tỷ như Băng Cung. Các nàng chỉ có trưởng môn cùng Vân Lam là võ hoàng. Mà lầm môn phái đệ tử thực lực đều không cao. Cho nên chỉ có thể khuất tại châu cấp thế lực phía dưới. Quốc cấp thế lực cũng là như thế. Muốn đạt tới loại này cấp bậc, ít nhất cũng phải có võ thánh cường giả tọa chấn, mà lại số lượng không thể thấp hơn 2 cái. Trung tầng lực lượng cũng muốn đầy đủ. Thế lực ở giữa chiến đấu, so liền là ai cao thủ nhiều, ai thủ hạ yếu. Mà giống kiếm tông loại này có rất nhiều võ giả, mà lại bình quân thực lực lại rất cao thế lực. Mặc dù chỉ có châu cấp thế lực danh hiệu, nhưng chân chính cùng Thương gia liều mạng, coi như sẽ không thắng, cũng sẽ làm cho đối phương trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Kiếm Bất Phàm mặc dù đánh trong lòng không đem Thương gia để vào mắt, nhưng cũng không vui lòng cùng loại này thế lực kết thù. Dù sao hắn cần thời gian chậm rãi phát triển, hiện tại cùng loại này thế lực đối kháng vẫn chưa tới thời cơ. Mà lại con trai mình thích nữ nhân hiện tại lại hôn mê. Đối phương phái ra võ thánh tới thương nghị, cho dù biết có uy hiếp ý vị, nhưng hắn cũng vui vẻ tiếp cái này bậc thang. Lão tử đồng ý, nhi tử không đồng ý, cho nên cái trước đành phải dùng trí bảo đem cái sau trói lại, sau đó nhốt tại trong phòng, vì phòng ngừa hắn gầm loạn gọi bậy. Người phụ thân này lại vẫn cho nhi tử phục dụng có trợ giúp giấc ngủ dược vật. Thế là Kiếm Phong cái tên điên này liền trung thực, dường như lợn chết đồng dạng nằm tại trong phòng ngủ mê man. Trên thân còn bị xích vàng khóa thứ trí bảo này buộc. Có thể nói buồn hồ ai tai, Kiếm Tông nhân mã khi tiến vào tửu lâu về sau, phương xa trên đường lớn lại xuất hiện một đám người, mà đám người này đều là áo dài trường quái cách ăn mặc. Nhìn qua có chút giống lão học cứu, bất quá những cái kia vây xem võ giả thấy thế, nhao nhao nổi lòng tôn kính, bởi vì những người này chính là Kiếm Đạo học phủ cao tầng. Kiếm Đạo học phủ lịch sử lâu đời, tôn chỉ là dùng chồng người làm gốc, chính xác đến nói cũng không thuộc về võ đạo thế lực. Bọn hắn tầng quản lý chung có rất nhiều không lộ liễu không hạn nước cao thủ, mà lại mỗi người đều học thức uyên bác, tinh thông nhiều loại 3000 đại đạo. Nhất là tại kinh lịch 2 năm trước, Kiếm Đạo học phủ thầy trò ương ngạnh chống cự đàn yêu thú, càng làm cho tất cả mọi người vì đó động dung. Cho nên làm những này lão học cứu tiến vào tửu lâu xem náo nhiệt võ giả không có ai đi nghị luận, bởi vì bọn hắn đối bồi dưỡng được như thế kiệt xuất đệ tử lão nhân, nhất định phải để cho đầy đủ tôn trọng. Tại Kiếm Đạo học phủ cao tầng trở ra, náo nhiệt trên đường phố lập tức lại khôi phục vừa rồi náo nhiệt, mà lại có người càng là dắt cuống họng hô: "Mau nhìn, Trung Châu thương gia đến rồi." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đem ánh mắt rời quá khứ, liền gặp tại kia rộng rãi trên đường cái, có một đám người chính chậm chậm đi tới. Bọn hắn ước chừng có khoảng 10 người, mặc trên người trang phục thì là ám kim sắc, tại mặt trời chiếu rọi xuống, lộ ra cực kỳ óng ánh, nhất là ngực treo thương chữ ngực huy càng là sặc sỡ lóa mắt, làm cho người ta tầm mắt. Đi ở trước nhất chính là một cái lão giả râu bạc trắng, mặc dù trên mặt che kín nếp nhăn, lộ ra cực kỳ già nua, nhưng đi đường bộ pháp lại hổ hổ sinh uy, mà quét thân tản mát ra khí thế càng làm cho đám người cảm giác được một cỗ nhàn nhạt uy áp. Một cỗ quý tộc mới có uy áp, cường giả, tất cả mọi người lập tức liền suy đoán ra, lão đầu này không đơn giản, thực lực chỉ sợ tại võ hoàng cảnh giới. Mà liền tại lão đầu này đi qua sau đó, kia theo đuôi phía sau đám người càng là từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt, trên mặt mang cực kỳ tự tin khuôn mặt, cũng tương tự tản mát ra một cỗ có chút khí thế uy áp. Không thể nào, chẳng lẽ cái này hơn 10 người đều võ hoàng? Trong lòng mọi người lập tức rung động không thôi, bất quá bọn hắn rất nhanh liền thoải mái. Dù sao thương gia là hoàng thất quý tộc, hơn nữa còn là đến từ Thượng Vũ Đại Lục đế đô Trung Châu, có thực lực như vậy cũng hợp tình hợp lý. Ngay tại cái này thương gia võ giả đi vào quân khách đến trước cửa tửu lâu, đám người liền nhìn thấy một người mặc cẩm y nam tử từ bên trong đi ra. Rõ ràng là lần này đính hôn nghi thức nhân vật chính Thương Sùng Liên. Thương Sùng Liên ngày bình thường luôn luôn bày ra một bộ rất lạnh lùng biểu lộ, bất quá hôm nay lại khó được hướng về kia lão giả thở dài, lộ ra mỉm cười, nói: "Sùng Liên gặp qua Tam Bá." Gọi là Tam Bá lão giả gật gật đầu, cười nói: "Sùng Liên, cái này đính hôn sự tình làm sao không ở trong nhà cử hành? Nhất định phải tuyển tại Định Châu đâu. Chất nhi còn có nửa năm mới có thể tại Kiếm Đạo học phủ tốt nghiệp. Mà Định Gia Châu cùng Trung Châu khoảng cách khá xa, cho nên chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này cử hành. Còn mời Tam Bá thứ lỗi." Thương Sùng Liên giải thích nói, sau đó vừa chắp tay ra hiệu đám người tiến tửu lâu lại nói. Cái này gọi Tam Bá lão đầu cười không nói, sau đó liền dẫn đám người đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.